Thần đạo Đan Tôn, chương 5193 thao túng thời gian. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy nam hài đáng yêu kia, Trì Mộng Hàm cùng Tống Lam đều sinh ra nhu tình mẫu tính, bắt đầu huyễn tưởng chính mình sinh hài tử cho Lăng Hàn sẽ đáng yêu cỡ nào, nhưng mà, nữ hoàng kiêu ngạo, trong mắt nàng, vạn người đều là hạ đẳng, cần gì phải nhìn nhiều mà hồ nữ chỉ có hứng thú với ăn, cũng không thèm liếc nhìn. Lăng Hàn nhìn về phía nam hài này, hắn kinh ngạc bởi vì nam hài thật sự trẻ tuổi, chỉ sống 11-12 năm. Nhưng một đứa bé như thế, tại sao hắn không nhìn thấu? Hắn vận dụng nhãn thuật, hắn chỉ nhìn thấy hư không? Chẳng lẽ đối phương là chuẩn đế, thậm chí đại đế? Thánh nhân, Lăng Hàn không tin có ai có thể ngăn cản được nhãn thuật của hắn. Hơn nữa, nam hài này xuất hiện quá quỷ dị. Hiu hiu hiu, hầu ca, đại hắc cầu, tiểu thanh long đều xuất hiện, dù sao đột ngột xuất hiện một nam hài là việc quá quỷ dị. À, ngươi là tiểu thí hài nhà nào? Đại hắc cầu lập tức hỏi, ta là tiểu diệt tử. Nam hài nói, ngày hôm nay tới, là nhìn xem cái gọi là thiên kiêu đứng đầu vạn cổ lợi hại cỡ nào. Lăng Hàn cao mày, hắn vốn cho rằng bé trai đến từ vực sâu nguyên thủy, dù sao cũng chỉ có nơi đó mới bồi dưỡng ra quái vật như đứa bé này. Nhưng bây giờ từ ngữ khí của đối phương để suy đoán, đối phương đến từ thế giới của bọn họ. Hơn nữa, kẻ đến không thiện tuyệt địa sao, đại nhân nhà ngươi đâu? Đại hắc cầu hỏi, một đứa bé nhỏ như vậy, nó cần gì phải cẩn thận chứ? Hơn nữa, sau lưng nó còn có Lăng Hàn, ba chuẩn đế ta không có phụ mẫu. Tiểu Diệp Tử cười một tiếng, đại cầu cầu, ngươi chơi thật tốt, không bằng làm tọa kỵ cho ta đi, cái gì, ngươi tiểu tử thúi miệng còn hôi sữa còn muốn cưỡi cầu ra. Đại hắc cầu buồn bực nói, ngươi qua đây, xem cầu ra có đánh nát mông của ngươi hay không. Tiểu Diệp Tử nhếch cái mông lên, hắn lắc lắc trước mặt đại hắc cầu, đến. Đại hắc cầu gào lên, lập tức lao về phía Tiểu Diệp Tử, số tiểu hài, cầu ra dạy ngươi đạo lý làm chó. Mặc dù Lăng Hàn cảm thấy Tiểu Diệp Tử cổ quái, nhưng đại hắc cầu chính là thánh nhân, bây giờ càng đã là ngũ tinh, trên người còn mặc thanh đồng chiến giáp, không có khả năng bị đối phương miểu sát. Cho nên, hắn không có nhún tay vào. Những người khác cũng đang quan sát, đứa bé này quá quỷ dị. Đại hắc cầu không hề sử dụng toàn lực, nó tát vào mông Tiểu Diệp Tử. Tiểu hài này cười một tiếng, vươn tay lăng không ấn xuống, chỉ thấy động tác của đại hắc cầu đột nhiên chậm lại, sau đó càng ngày càng chậm, thậm chí giống như đứng im, chuyện này. Tất cả mọi người kinh hãi, có thể đùa bỡn đại hắc cầu trong lòng bàn tay, thực lực gia hỏa này mạnh cỡ nào. Có thể liều mạng với Lăng Hàn, Tiểu Diệp Tử thong dong bước đi, sau đó tốc độ của đại hắc cầu khôi phục oanh, một kích của nó đánh vào hư không, a tiểu tử ngươi biết thuấn gì sao. Dường như đại hắc cầu vẫn chưa ý thức được việc vừa rồi, trên mặt mang theo kinh ngạc. Nghe được đại hắc cầu nói lời này, mọi người càng kinh ngạc, nó bị Tiểu Diệp Tử định trụ thân hình sao. Dường như nó chưa từng dừng lại, mà là thời gian giảm tốc dừng lại. T, đại hắc cầu gào lên và tấn công Tiểu Diệp Tử. Lần này, hắn không tiếp tục bị giảm tốc, một kích này đánh vào người của Tiểu Diệp Tử. Góc truyện audio.com. Nhưng cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy trên thân Tiểu Diệp Tử xuất hiện hào quang lưu động, một kích này không thể gây tổn thương cho hắn, thậm chí không làm hắn lui một bước. Làm sao có thể chứ? Đại hắc cầu đánh một kích không thành công, nhưng cũng không đến mức yếu như vậy. Tiểu Diệp Tử vươn tay phải, sau đó chuyển động nghịch kim đồng hồ, lập tức chỉ thấy đại hắc cầu đang thu nhỏ biến thành con chó con gâu. Gâu, đại hắc cầu không nói ra tiếng, nó chỉ sủa mà thôi. Nhưng mà Tiểu Diệp Tử lại biến thành một người trẻ tuổi, phong thái động lòng người. Việc này làm mọi người kinh hãi, khốn kiếp có thể biến đối thủ nhỏ lại. Đánh như thế nào, trực tiếp biến người biến thành hài nhi, chiến lực còn đâu, thời gian pháp tắc. Lăng Hàn trầm giọng nói, khó trách trước đó Tiểu Diệp Tử định trụ đại hắc cầu, lại làm cho đại hắc cầu không phản ứng được, nếu như là thời gian pháp tắc thì có thể giải thích. Tiểu Diệp Tử cười một tiếng, le lưỡi một cái, trên gương mặt tươi cười sáng lạn, a, bị nhìn ra rồi. Đặt trên thân tiểu hài tử thì đáng yêu, nhưng đặt trên nam tử trưởng thành thì không hợp. Kỳ quái, đại hắc cầu thu nhỏ, hắn cũng trưởng thành, trong đó có liên hệ hay không, khôi phục nó lại. Lăng Hàn từ tốn nói, không cần phiền toái như vậy. Tiểu Diệp Tử nhún vai, thao túng thời gian chính là chuyện nghịch thiên hành sự, cho nên, nhiều lắm chỉ qua một lúc sau, con chó ngu xuẩn này sẽ biến thành hình dáng ban đầu. Đúng là như thế sao? Lăng Hàn nửa tin nửa ngờ, nhưng trong lòng càng tin tưởng. Thao túng thời gian thật đáng sợ, hẳn là năng lực đặc thù, cho nên, có thời gian hạn chế, khi đó còn hợp lý. Lăng Hàn vẫy tay, đại hắc cầu ách không, tiểu hắc cầu bị hắn nắm trở về, hiện tại lão hắc chính là chó con, cũng không có năng lực gì, nếu không phải trên người còn có đồ lót tỏa ra ánh sáng rực rỡ, có ai liên hệ cả hai với nhau sao? Ai tiện cầu cũng có hôm nay, Hầu Ca tung người lên, hắn vung gậy và nói, lão Tôn đến đánh với ngươi một trận. Tiểu Diệp Tử cười nói, các ngươi cả đám đều muốn ức hiếp ta sao? Hầu Ca không nói nhảm, hắn trực tiếp nhảy ra ngoài, vung côn tấn công. Tiểu Diệp Tử đưa tay điểm về phía Hầu Ca, chỉ thấy Hầu đang già yếu cực nhanh, chỉ trong nháy mắt hắn biến thành lão Hầu Tử lông trắng như tuyết. Trái lại Tiểu Diệp Tử biến thành Tiểu Hoa Nhi 2-3 tuổi, phấn điêu ngọc trác cực kỳ đáng yêu. Tê, chỉ xuất thủ hai chiêu mà thôi, hắn trực tiếp phế chiến lực của Hầu Ca cùng Đại Hắc Cầu. Mặc dù Đại Hắc Cầu thực lực yếu, nhưng Hầu Ca lại cực mạnh. Gia hỏa này là kình địch. Lăng Hàn đưa tay nắm Hầu Ca trở về, chỉ thấy Hầu Ca già yếu nhưng vẫn muốn vung gậy tái chiến. Nhưng hắn bây giờ cách chết ra một bước, cho dù cầm gậy cũng miễn cưỡng, làm sao có thể xuất thủ, còn có ai không? Giọng nói của Tiểu Diệp Tử nhu hài tử đang bú mẹ, mặc dù thiên chân khả ái nhưng không ai dám xem thường hắn. Lăng Hàn tiến lên phía trước, chiến ý ngập trời. Hắn chưa gặp qua đối thủ như thế nên rất kích thích. Thánh nhân thân nạp quy tắc nhưng cũng chỉ có thể dùng quy tắc cường hóa lực sát thương, ví dụ nắm giữ kim hệ quy tắc cũng chỉ có thể cường hóa công kích và lực phá hoại, thổ hệ quy tắc sẽ cường hóa phòng ngự. Nhưng mà tuyệt đối không có khả năng nắm giữ kim chi quy tắc, cũng không thể từ không có gì biến ra một khối tiên kim. Cách chương.